Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2558, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đối bộ phim này, bọn hắn đều hết sức chăm chú, đầu tư rất cao. Cùng dĩ vãng những cái kia cần đặc hiệu điện ảnh khác biệt, đầu tư đến bộ phim này tiền, cho diễn viên chỉ là một phần nhỏ, Nhiễm Thụ chọn lựa những cái kia diễn viên, hoặc là lão hí cốt, hoặc là diễn kỹ không sai, danh khí không đủ. Vì lẽ đó, cát xê cũng không tính là cao, lần thứ nhất chỉ đạo dạng này điện ảnh, liền có như thế tốt điều kiện, để Nhiễm Thụ hùng tâm cường tráng, không quản làm cái gì phương diện, đều yêu cầu đạt tới hoàn mỹ nhất, cho dù là đường quả, cũng không phải một cái ống kính liền qua, nghiêm túc Nhiễm Thụ, để người vừa yêu vừa hận, dài đến 7 tháng quay chụp. Toàn bộ đoàn làm phim người đều gầy hốc hác đi, đến thật có chút muốn star khởi nguyên bắt đầu nạn dân, sát thanh về sau, còn thừa liền là hậu kỳ chế tác. Tính toán thời gian, lại là hơn nửa năm trôi qua, không sai vừa vặn, bộ phim này sắp xếp kỳ, xếp tới bản quốc khánh thời gian này, chính là hàng năm các loại mảng lớn chiếu lên thời gian, có lẽ là duyên số, Vân Nghệ vai diễn cái kia bộ thanh xuân phim Văn Nghệ, cũng là quốc khánh kế hoạch. Bộ phim này vốn là dự định tại năm sau chiếu lên, về sau Vân gia bên kia cho rằng, thời gian này đối cái này đề tài không thế nào hữu hảo, không bằng trì hoãn đến quốc khánh thời gian. Ở đây, trừ có nước ngoài một chút điện ảnh, hai bộ điện ảnh đều đụng lên, còn có mấy bộ điện ảnh thấy cái này tình thế, vội vàng đổi kế hoạch. Bởi vì bọn hắn nhìn star khởi nguyên đề tài điện ảnh tuyên truyền phim ngắn, nhìn đến bọn hắn tê cả da đầu, cảm thấy mình xem thường Nhiễm Thụ. Lại thêm còn có một cái khâu lập qua, hai đại đạo diễn gặp, liền để bọn hắn chính mình đi tranh đi, bọn hắn trước lui về sau lui, Vân Nghệ điện ảnh muốn lên chiếu, Vân gia bên này tự nhiên là phải cố gắng vì nàng tranh thủ càng nhiều sắp xếp phiến lượng, liền lấy Vân gia thế lực, cùng với khâu lập qua danh khí, cho rằng xác thực nhiều sắp xếp một chút không gì đáng trách. Một cách tự nhiên, tại không ít viện tuyến bên kia, là nguyện ý cho Vân gia mặt mũi này, đương nhiên. Viện tuyến cũng không phải đồ đần, không có khả năng một ngụm cắn chết. Vạn nhất có mặt khác điện ảnh tình thế quá mạnh, bộ phim này đánh không lại lời nói, bọn hắn sẽ thích hợp giảm bớt chụp ảnh lượng. Liên quan tới điểm ấy, Vân gia cũng không có làm khó, bọn hắn đều cho rằng, bài tuần chụp ảnh lượng đi lên, bộ phim này đến lúc đó nhất định sẽ không quá kém, phải nói khẳng định sẽ bán chạy, lần lượt, đường quá bên này điện ảnh cũng phải tìm những cái kia viện tuyến ký hợp đồng. Có Vân gia giúp Vân Nghệ, lại có nước ngoài mảng lớn chiếu lên. Lại thêm Nhiễm Thụ lần thứ nhất đạo diễn cái này mới đề tài, khiến cho viện tuyến cũng không coi trọng. Vì lẽ đó, tại những cái kia viện tuyến, đường quả bộ phim này chụp ảnh lượng đập vào thứ tư, đã coi như là ít đáng thương. Nhưng, khác biệt duy nhất là, Vinh gia dưới danh nghĩa viện tuyến, 85. Sắp xếp đều là đường quả bộ phim này, tại cây khác địa phương, tham gia thực huấn Đường Lâm biết sau chuyện này. Nhìn xem Vinh gia danh nghĩa viện tuyến bài tuần sắp xếp phiến lượng, tại chỗ liền cho Vinh Húc gọi điện thoại. Tỷ phu, ngươi là lúc nào cùng ta tiếp kết hôn a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm một chút kết hôn đi. Kết hôn, ngươi có khả năng quang minh chính đại che chở tỷ ta. Vinh Húc nghe xong, cho rằng Đường Lâm nói đúng. Ta đang cố gắng, vậy ngươi cố gắng. Tỷ ta có đôi khi còn là tương đối tốt dỗ dành. Ngươi ngoan chút, nàng liền đáp ứng. Vinh Húc nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Ta vẫn luôn rất ngoan, không muốn thẹn thùng, gan lớn điểm. Vinh Húc giờ khóc giờ cười, hắn lá gan không có chút nào cười, để nàng đáp ứng làm bạn gái, đều là hắn không biết xấu hổ cầu đến. Đây không phải là không có tìm được cơ hội sao? Tìm tới cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Vinh gia bên kia chuyện gì xảy ra? Vân Tử Sơn nhìn xem Vinh gia viện tuyến bài tuần sắp xếp phiến lượng có chút khó tin. Tiểu Nghệ điện ảnh ở bên kia, làm sao chỉ có 10%, Vinh Tổng bên kia nói, hắn càng xem trọng cái kia bộ star khởi nguyên điện ảnh, cho bên này 10% đã không sai, còn nói, nước ngoài cái kia hai bộ, chỉ đều chiếm 1-2% đâu, ý là, đã rất nhiều, không muốn không biết đủ, lời này trợ lý là không dám nói. Cách chương.